Đạo, chương 1977, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, giống như trước đơn giản phách chạm động tác. Tiêu thần trong nháy mắt lặp lại 3 lần. Ba đạo lực lượng kinh khủng kiếm quang gần như đồng thời bắn nhanh ra. Cùng hắc ám long thương tại trong hư không đụng nhau. Ở quay cuồng tàn sát bừa bãi trong sức mạnh. Hai người đồng thời tiêu tán. La Vân, Di Thần Nguyên hai người mật thiết phối hợp. Không tiếc tự tổn toàn lực xuất thủ tiệt sát kết quả. Ở giờ tay nhấc chân đang lúc bị dễ dàng bài trừ. Đi, La Vân con ngươi kịch liệt co rút lại. Thừa dịp tiêu thần thần thông gián đoạn thời gian. Một tiếng gầm nhẹ, trong miệng hắn chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hóa thành lành lạnh huyết vụ đưa tự thân bao phủ. Thân ảnh trực tiếp không thấy. Di Thần Nguyên mượn hắc ám long thương bị hủy lúc sở sinh ra thần thông lực phản chấn. Thân ảnh về phía sau bắn nhanh trở lui. Thân ảnh ở lui về phía sau trong quá trình đã tản ra. Hóa thành vô số đạo thật nhỏ bóng tối lực lượng. Dung nhập vào không gian hiện lên phiến hình dáng hướng khắp nơi cấp tốc lùi được. Mỗi một đạo bóng tối lực lượng hơi thở ba động giống nhau như đúc khó có thể phân biệt. Trừ phi đem những thứ này bóng tối lực lượng ở đồng thời hủy diệt. Nếu không mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, hắn cũng có thể giữ được tánh mạng. Đối mặt tiêu thần kinh khủng gần như đáng sợ lực lượng cường đại. Bọn họ đồng thời thi triển ra cường đại nhất chạy trối chết thủ đoạn. Nhưng dù vậy, có hay không có thể hay không từ tiêu thần trong tay chạy trốn. Bọn họ như cũ không có quá lớn nắm chặt. Tiêu thần mắt thấy hai người chạy trốn, nhưng không có xuất thủ đuổi giết. Thản nhiên nói, La Vân, táng thi đại mộ cái chìa khóa bổn hoàng trong tay nắm giữ hai quả. Nếu ngươi cho đến tìm được chân linh chi thi, liền đến kế đô tới gặp bổn hoàng. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng có không khỏi lực lượng cường đại. Xuyên qua thời không cách trở, trực tiếp ở hai người vang lên bên tai. Lấy hắn hôm nay tu vi, có thể áp chế thậm chí đánh tan La Vân cùng Di Thần Nguyên hai người. Nhưng không có đem bọn họ bắt được nắm chặt, đề phòng dừng lại bức bách bọn họ cá chết lưới rách. Mới sẽ chọn thả bọn họ rời đi. Hơn nữa hôm nay La Vân nếu biết được liễu có liên quan cái chìa khóa chuyện. Tiêu thần liền không sợ hắn sẽ không trở về. Xoay người, hắn một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp rời đi. Man hoang tinh vực nơi nào đó. Một đoàn nồng nặc huyết vụ đột nhiên xông ra. Sôi trào trong tựa như là có thêm tánh mạng của mình. Sau một khắc, La Vân thân ảnh từ đó đi ra. Hắn vốn là tái nhợt trước mặt bàng giờ phút này nữa không một chút huyết sắc. Sắc mặt âm trầm còn giống là nhỏ nước. Trong con ngươi nhưng có che không thể che hết kinh sợ ý mà tại lúc này. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày. Sắc mặt khôi phục lạnh lùng. Phía trước cách đó không xa trong không gian. Vô số đạo bóng tối lực lượng nhanh chóng hội tụ. Hóa thành Di Thần Nguyên thân ảnh. Hắn trạng thái giống như trước suy yếu vô cùng. Quanh thân lực lượng ba động tương đối đỉnh thời kỳ tức nhược liễu không chỉ một lần. Nghênh hướng La Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhíu nhíu mày. Hay là giải thích. Tiên chủ không nên hoài nghi bổn đế dụng tâm. Dù sao bổn đế cùng tiên chủ chung đi mạo hiểm. Sở thừa nhận tổn thương cũng không so sánh với tiên chủ ít hơn chút nào. Tiêu thần lực lượng mạnh. Giống như trước vượt ra khỏi bổn đế dự liệu ở ngoài. La Vân sắc mặt hơi nguôi giận. Nhưng vẫn như cũ là một mảnh vẻ âm trầm. Chuyện này cô sẽ không tra cứu. Nhưng từ hôm nay giao phong đến xem. Mặc dù ta và ngươi liên thủ cũng tuyệt không phải tiêu thần đối thủ. Muốn đưa trừ đi, hy vọng miểu miểu, Di Thần Nguyên cúi đầu suy nghĩ. Tính thời gian thở sau đột nhiên nói. Xin hỏi tiên chủ, tiêu thần cuối cùng nói chân linh thân thể là chỉ vật gì? La Vân sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Tần đế hỏi có chút nhiều, cô không muốn lúc đó bận rộn nói. Tiên chủ không muốn nhiều lời. Bổn đế tự nhiên sẽ không hỏi nữa. Chẳng qua là xin hỏi tiên chủ một câu. Nếu tiêu thần đã biết được chuyện này, tiên chủ nhưng có nắm chắc ứng đối. Còn nữa nói, tiêu thần nói thẳng tự thân nắm giữ mở ra đại mộ đất hai quả cái chìa khóa. Nói vậy phải làm không phải là tầm thường vật. Tiên chủ nếu không nguyện cùng bổn đế hợp tác, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Hừ, La Vân hừ nhẹ một tiếng. Nhưng không phải không thừa nhận Di Thần Nguyên nói không tệ. Hắn chau mày ánh mắt một trận lóe lên. Hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Di Thần Nguyên cũng không nóng nảy thúc giục hắn. An tĩnh đợi chờ ở bên. Hắn tin tưởng, La Vân có lúc đó chuyện thỏa hiệp. Quả nhiên, một lát sau La Vân thở dài. Trầm giọng mở miệng. Chuyện này liên quan đến cô tự thân trọng yếu bí ẩn. Đang mang trọng đại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nói tới nửa điểm. Kính xin tần đế lượng giải. Di Thần Nguyên gật đầu. Tiên chủ yên tâm, ta và ngươi cần liên thủ chống lại tiêu thần. Bổn đế sao lại bởi vì chính là chuyện nhỏ mà sinh bất mãn. Nhưng vì bảo đảm ta và ngươi hợp tác vô gian, kính xin tiên chủ đem việc này đầy đủ nói tới, chớ để còn có giấu giếm. Nếu cô đã quyết định nói rõ, tự nhiên hội hợp cái khay đỡ ra. Tiên chủ chậm rãi mở miệng. Năm đó cô bước vào chân linh cảnh, lại bị gian nịnh người bị thương nặng vẫn lạc, giữ được một tia chân linh bất diệt trốn vào thế gian. Cơ duyên dưới có thể trọng sinh trở về. Cô vốn tưởng rằng, năm đó thân thể đã bị phá hủy. Không muốn làm ta quy phản đại thiên lực lượng dần dần khôi phục sau. Cánh cùng thân thể trong lúc mơ hồ sinh ra vài phần cảm ứng. Thế mới biết hiểu nó bảo tồn hoàn hảo. Mà tiêu thần nói chân linh thân thể, chính là chỉ bổn hoàng năm đó bảo tồn xuống tới thân. Thể, Di Thần Nguyên trong mắt vi phát sáng. La Vân lời ấy tuy nhiều có mơ hồ không rõ nơi, cũng đã để lộ ra liễu hắn muốn biết nhất chuyện tình. Tiên chủ năm đó thân thể, không biết lại có là dụng ý gì. Cô năm đó vẫn lạc, là chân linh cảnh tu sĩ. Thân thể chung tự nhiên giữ lại có chân linh lực. Chân linh lực, không tệ, nếu có thể tìm tới thân thể, là có thể luyện hóa trong đó chân linh lực. Đối với người ta đây loại cảnh giới tu sĩ mà nói, liền có thật lớn có thể mở ra một con đường, tốc hành chân linh, tiên chủ trầm giọng nói. Di Thần Nguyên trong mắt chợt trở nên cực nóng, gấp giọng nói, tiên chủ cảm ứng chung, chân linh thân thể hiện ở nơi nào? Bước đầu hoàn thành hắc ám chi nguyên dung hợp, đang nghe thấy chân linh lực một chuyện sau trong lòng hắn liền sinh ra liễu rõ ràng trực giác. Nếu như có thể nhận được vật này, hắn tất nhiên có thể đột phá dưới mắt cảnh giới, thành tựu chân linh, như thế, khó trách hắn có kích động không khỏi khó có thể điều khiển tự động. La Vân nhìn hắn một cái, nói, cô quả thật cảm ứng được nhớ năm đó thân thể chỗ ở, nhưng hôm nay còn không thể đem việc này kiện chi tần đế. Di Thần Nguyên liền giật mình. Nhưng ngay sau đó sâu hít một hơi thật sâu. Nói, vô phương, chuyện này là bổn đế đường đột liễu. Tần đế có thể hiểu là tốt rồi. Ở không có có một chút nắm chặt lúc trước, bổn hoàng tuyệt sẽ không lúc đó chuyện kiện chi bất luận kẻ nào. Mà hôm nay thế cục, ta và ngươi căn bản vô lực cùng tiêu thần chống lại. Chỉ có nhận được chân linh lực khiến cho tự thân tu vi lần nữa tăng vọt, mới có thể có đánh tan tiêu thần tư cách. Nếu không liền chỉ có thể vĩnh viễn ẩn núp ở ánh mắt của hắn trong bóng ma. Nhưng muốn đến chân linh lực, tu tìm được chân linh thân thể, mà mở ra mai táng chân linh thân thể đại mộ cái chìa khóa, cũng đang tiêu thần trong tay. Như vậy, chuyện này đồng đẳng với khó giải. La Vân cau mày, trong mắt đều là âm trầm. Di Thần Nguyên nói, tiêu thần nói đại mộ thật không tồn tại. Không tệ, cô mặc dù chưa từng đi trước chân linh thân thể chỗ ở nơi, nhưng cũng mơ hồ cảm ứng được liễu một cổ phong trấn lực lượng. Đem chân linh thân thể phong trấn ở bên trong, mà cổ phong trấn lực lượng, nói vậy chính là tiêu thần nói đại mộ, bằng vào ngươi lực lượng của ta tuyệt không pháp đem đánh vỡ. Cho nên duy nhất phương pháp, chính là tập hợp đủ cái chìa khóa sau đem mở ra. Nếu như thế, xem ra chuyện này vô luận như thế nào cũng chạy không khỏi tiêu thần nhúng tay liễu. La Vân hừ lạnh một tiếng, nói, hắn hiển nhiên đã biết hiểu chuyện khúc chiết, biết rõ ta và ngươi cần trong tay của hắn cái chìa khóa. Cho nên mới phải trực tiếp chỉ ra. Hiện tại, chỉ sợ hắn đang kế đô chung, chờ ta và ngươi đi trước. Di thần nguyên hơi trầm ngâm. Dù vậy, ta và ngươi cũng thế tất muốn hướng kế đô đi một lần liễu. Chuyện mặc dù là như thế, nhưng cũng không phải là dưới mắt. Ta và ngươi đi trước tu dưỡng tốt thương thế, làm tiếp hành động không muộn. Tốt, hai người ngắn ngủi nghị định, nhưng ngay sau đó cất bước rời đi. Thân ảnh biến mất ở tinh vực trong. Mấy tháng thời gian trong chớp mắt, kế đô đế cung. Tiêu thần ngồi trên đại điện tinh xảo đế vị trên. Hắn khẽ nhắm mắt, an tĩnh đang đợi La Vân cùng Di thần nguyên đến. Chân linh thân thể chuyện đã bại lộ. Chỉ cần hai quả cái chìa khóa nơi tay, bọn họ tựu nhất định sẽ. Đối với lần này, hắn hơi có lòng tin. Mặc dù phát sinh vấn đề, tiêu thần cũng có biện pháp bức bách bọn họ hiện thân. Cần có chẳng qua là tốn nhiều một ít thời gian thôi. 1322, cách chương.